Chương 670, cái thế giới này trải qua. Người rời đi trăng vẫn còn, Thanh Thiên Quân một lần nữa ngồi trở lại đến vách đá, rất nhanh bên này liền có một đạo tràn đầy yêu khí sinh ra, sau một lát, liền có cái tóc hoa râm lão nhân xuất hiện ở nơi đây, lão nhân dáng người chưa tính là rất cao lớn, nhưng nhìn xem vô cùng có uy nghiêm, cùng hắn cùng đi đến bên này, là một cái khác lão nhân kia giống nhau có một thân tràn đầy khí cơ, toàn bộ người thập phần cao lớn, nhìn xem giống như có một trượng trái phải. Nhìn xem liền như là một tòa núi nhỏ, rất có cảm giác áp bách. Hai vị Thương Hải đại yêu đồng thời xuất hiện ở Thanh Thiên Quân sau lưng. Thanh Thiên Quân không có đi xem bọn hắn, chỉ là bẻ bẻ cổ, tiếp tục xem cái kia mặt biển một vòng minh nguyệt. Hai lão nhân này hình dạng cực kỳ bình thường, nếu để cho yêu thổ những cái kia yêu tu ra mắt, khẳng định đều không ai có thể nhận ra, nhưng là phải đem hai vị này tên báo ra, liền thật sự muốn chấn kinh tất cả mọi người cái cầm. Vóc dáng không cao cái này một vị gọi là Hám Sơn, vóc dáng rất cao vị nào gọi là Tinh Dạ. Hơn nữa đã ly khai nhân gian cái vị kia Huyết Hà yêu quân, cái này là yêu thổ trong tuổi dài nhất, bối phận cao nhất, hy vọng nồng nhất ba vị yêu quân rồi. Năm đó Triêu Thanh Thu mới vào Thương Hải chẳng bao lâu nữa, thường xuyên tại yêu thổ trong khiêu khích đại yêu, chính là tìm được mấy vị này, ở đằng kia mảnh hải lý, Hám Sơn yêu quân cùng Tinh Dạ yêu quân còn bị Triêu Thanh Thu chém thành quá nặng tổn thương. Hai vị này yêu quân đã cùng một chỗ rất nhiều năm, là vì đàm luận đường lớn, vì tại Thương Hải đi vào trong xa hơn chút nữa. Làm như vậy là để tại Thương Hải trong sống lâu hơn một chút, hơn nữa Huyết Hà yêu quân, ba người bọn họ chính là bằng hữu rất thân thiết, chỉ là thời gian vẫn như cũ là địch nhân lớn nhất, Huyết Hà yêu quân bù không được, liền rời đi trước nhân gian, mà bọn họ thọ nguyên cũng không sai biệt lắm muốn đi đến cuối cùng, ở nhân gian cũng xem không vài ngày tinh quang cùng, đêm trăng rồi, Hám Sơn yêu quân đứng ở Thanh Thiên Quân sau lưng, nghĩ đến lúc trước thấy Thanh Hòe, khẽ cười nói, ngươi cái kia bảo bối khuê nữ hình như là rất lo lắng ngươi, Tinh Dạ yêu quân phụ họa nói, chẳng lẽ lại nàng còn cho là chúng ta hai cái này cộng lại qua vượt qua 2000 năm lão đầu tử là muốn dẫn ngươi đi chịu chết hay sao? Thanh Thiên Quân vuốt vuốt gương mặt, hắn tính khí coi như là thật tốt một loại kia người, tính khí không tốt thời điểm, đều cũng có người chọc tới hắn thời điểm. Hiện nay hai cái này bối phận cao như thế người, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền được lễ đãi, tự nhiên cũng không sinh ra cái gì tính khí đến. Hai vị tiền bối, như là ưa thích, bản thân đi sinh một cái. Hám Sơn yêu quân cười ha ha. Ngay tiếp theo Tinh Dạ yêu quân đều đã có chút ít vui vẻ, bọn hắn hai cái này lão đầu tử, muốn sinh hạ con nối dõi cũng không có khả năng này rồi, dù sao cái này niên kỷ cùng cảnh giới cũng đã bày ở chỗ này, muốn sinh hạ con nối dõi, chỉ sợ cùng phá vỡ Thương Hải cảnh giới, là giống nhau khó khăn. Thanh Thiên Quân đứng dậy, quay đầu nhìn cái này hai vị tiền bối, khẽ cười nói, hai vị tiền bối chuẩn bị xong, Hám Sơn yêu quân trong ánh mắt tràn đầy tang thương, hắn nói ra, hai người chúng ta người có thể sẽ không đã trở về. Nhưng mà nhất định sẽ đem ngươi trả lại đấy, ngươi không cần lo lắng. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt đầu, không nói lời nào. Tinh Dạ yêu quân càng là trắng ra, chúng ta cái này hai thanh lão già khọm nếu không còn, ngươi nhớ kỹ đối với những cái kia hậu nhân trong nom vài phần, sư phụ ngươi cùng chúng ta là bạn cũ, chúng ta cũng là đem ngươi trở thành làm hậu nhân đối đãi đấy. Hám Sơn Tinh Dạ cùng Huyết Hà yêu quân ba vị, quan hệ một mực thập phần chặt chẽ, loại chuyện này không cần nhiều lời. Thanh Thiên Quân gật gật đầu sau đó, chỉ nói một cái mời chữ. Hám Sơn yêu quân trước tiên rơi xuống hải lý, sau đó liền Tinh Dạ yêu quân, lặng yên không một tiếng động, Thanh Thiên Quân liền ở phía sau cùng theo, ba vị đại yêu lẻn vào đáy biển, nhập lại không phải là vì đối với Bắc Hải Côn làm những chuyện gì, mà là vì một kiện cái khác đại sự, tại đen kịp đáy biển trong chạy chậm chậm, ba vị đại yêu đều không cảm thấy có cái gì không khỏe, năm đó Bắc Minh phá Thương Hải, chúng ta không thể không nghĩ tới ra tay, chỉ là Bắc Minh một khi ly khai Bắc Hải, muốn kinh động toàn bộ yêu thổ loạn đứng lên. Đại giới muốn so với chúng ta nhiều ra một vị Thương Hải lớn, vì vậy sự kiện kia, chúng ta chỉ là lựa chọn nhìn nhìn, những lời này nói rất trắng ra, cũng rất tàn khốc, loại chuyện này, chỉ cần bọn hắn làm ra lựa chọn, sẽ gặp có kết cục bất đồng, là Bắc Minh theo Côn Thành Bằng, còn là thân tử đạo tiêu, kỳ thật lúc ấy cũng không tại cái gì trên thân người, liền cứ là tại hai người bọn họ quyết định bởi trên, Thanh Thiên Quân giữ im lặng, loại chuyện này trách không được người bên ngoài, hiện tại nhấp lên loại chuyện này, cũng chỉ là bởi vì đã đến chốn cũ. Vì vậy có chút thấy cảnh thương tình mà thôi, thực sự không phải là sinh ra tâm tư khác. Loại chuyện này, Thanh Thiên Quân mò được rõ đấy, hơn nữa nhất định là rất rõ ràng. Bắc Minh nếu không phải gặp được Triêu Thanh Thu cũng có đám mây thánh nhân ra tay, kết cục đại thể không có thay đổi gì, ta làm cho hắn không muốn vội vã như vậy, hắn không có nghe ta đấy, bản thân có tính toán của mình, cái này người nào cũng không có thể nói cái gì. Tự do vật này, rốt cuộc là ai cũng muốn có đấy, thế nhưng là mặc dù là cảnh giới đã đến Triêu Thanh Thu tình trạng này, cũng không cách nào có được chính thức tự do. Tinh Dạ yêu quân vốn là tại trầm mặt đi về phía trước, không biết vì cái gì, còn là há miệng nói câu lời nói, tự do vật này, nói không rõ lắm. Ba người tại trong biển rời đi thật lâu, mới tại một chỗ cực kỳ sâu địa phương ngừng lại. Cái chỗ này cũng rất là đen kịt, mặc dù là Thanh Thiên Quân lớn như vậy yêu, cũng nhìn không tới nơi đây cảnh tượng. Thẳng đến Hám Sơn yêu quân từ trong lòng ngực lấy ra một viên minh châu, Thanh Thiên Quân mới nhìn đến phía trước hoàn cảnh. Nguyên lai phía trước là có một phiến đồng xanh cửa, đồng xanh trên cửa có rất nhiều hoa văn, rồi lại cũng không biết vẽ là cái gì, nhìn xem có chút giống là yêu thú, bách tộc yêu thú. Cái này là, mặc dù là Thanh Thiên Quân, cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, Bạch Trà coi như là cái này yêu thổ tin tức linh thông người, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không biết rõ nơi đây bí mật, vẫn luôn chỉ có yêu thổ cảnh giới cao nhất người mới biết được, lúc trước có yêu đế thời điểm, biết rõ nơi đây đấy, chỉ có thể là yêu đế, mặc dù là thay đổi triều đại. Đối mặt địch thủ, yêu đế cũng sẽ đem bí mật này nói với cho kế tiếp nhiệm yêu đế, bất luận là không là địch nhân, đều sẽ như thế. Yêu tộc cuối cùng một người yêu đế là Vũ Đế, yêu đế tại không hiểu chết bất đắc kỳ tử lúc trước, cũng đem bí mật này nói với cho một vị cảnh giới thâm hậu đại yêu. Như vậy bí mật liền một đời lại một thay truyền xuống dưới, truyền đến bây giờ, vừa vặn chính là Hám Sơn yêu quân cùng Tinh Dạ yêu quân cùng chung biết được, bọn hắn nhanh phải ly khai nhân gian, yêu thổ trong người mạnh nhất liền nên Thanh Thiên Quân rồi. Bởi vậy bí mật này liền nên làm cho Thanh Thiên Quân đã biết. Hám Sơn yêu quân nhìn xem cái này một phiến đồng xanh cửa, cảm khái nói, biết rõ bí mật này, cũng có khả năng cả đời đều không dùng được, thật sự chính là người nào cũng không muốn có ít đến một ngày. Thanh Thiên Quân vẫn còn có chút mê hoặc. Tinh Dạ yêu quân nói ra, đó là một rất dài chuyện xưa. Tại rất nhiều năm trước kia, cái này thế gian yêu tộc cùng nhân tộc cùng lúc xuất hiện tại cái này mảnh thổ địa lên, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy yêu tộc cùng nhân tộc nguyên bản khởi nguyên là giống nhau, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh, nhưng bất kể thế nào nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần theo hình thái nhìn lại, còn thật sự có chút ít bất đồng, yêu tộc mạnh mẽ tại thân thể, nhân tộc mạnh mẽ tại đầu óc, hai cái tộc quần đồng thời xuất hiện ở cái này mảnh thổ địa trong, vừa bắt đầu yêu tộc chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, tuy rằng yêu tộc lúc kia không có có trí tuệ, nhưng là nhân tộc lúc kia rất nhỏ yếu, vì vậy nhân tộc liền thành yêu tộc đồ ăn, cái kia là nhân tộc rất bi thảm một đoạn trải qua, thẳng đến rất nhiều năm sau đó, có người tìm tòi ra đã đến tu hành chi pháp, nhân tộc bắt đầu khai phát bản thân tiềm lực, bọn hắn bắt đầu có thể tu hành, bọn hắn theo tu hành trong đã lấy được tuyệt đối lực lượng cường đại, những lực lượng kia có thể làm cho yêu tộc cảm thấy e ngại, nhân tộc cùng yêu tộc tình thế bắt đầu phát sinh cải biến, rất nhiều yêu thú đều bị nhân tộc bắt giết, trừ đi một ít huyết mạch thật sự cường đại tộc quần, hầu như đều không phải nhân tộc địch thủ, mắt thấy tiếp tục như vậy, yêu tộc sẽ gặp bị diệt tộc thời điểm, yêu tộc có một đầu yêu thú nảy mầm linh trí, cái kia chính là yêu tổ. Tinh Dạ yêu quân bình tĩnh mà rất nghiêm túc nói ra, chúng ta sau cùng có lẽ cảm tạ đấy, chính là yêu tổ, nhân tộc khởi nguyên có nhân tổ, yêu tộc tự nhiên cũng có yêu tổ, vị kia yêu tổ là một đầu long. Thanh Thiên Quân cảm thấy có chút khó tin, phải biết rằng, cái này thế gian đã không có long tộc diệt vong thời gian, ít nhất cũng ở đây mấy vạn năm trước, đừng nói là hắn, chính là cái này thế gian, bất luận kẻ nào đều không có khả năng trông thấy qua, chúng ta một mực cho rằng như vậy, yêu tổ là lúc kia rất nhiều yêu thú đời sau. Cũng chỉ có như vậy, mới có rất nhiều yêu thú khác trên thân đặc thù, cũng mới gặp nảy mầm linh trí. Tinh Dạ yêu quân nghiêm túc nói, yêu tổ làm cho yêu tộc đã biết cái gì là tu hành, hắn làm cho yêu tộc bảo vệ đất cắm dùi. Lúc kia yêu tộc đã bị người tộc dùng đến phương bắc cái mảnh này yêu thổ trong, hoàn cảnh nơi này không bằng sơn hà, vì vậy nhân tộc không muốn ở chỗ này định cư, mà yêu tộc trời sinh thân thể liền muốn cường đại hơn nhiều, vì vậy có thể tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng mặc dù là như vậy, hàng năm đều sẽ có người tộc tu sĩ xâm nhập yêu thổ chém giết yêu thú, đều muốn triệt để diệt vong bọn hắn. Thời điểm này yêu tổ ra đời, hắn không biết như thế nào liền có biến hóa, đã thành hình người, đi sơn hà đã học được tu hành chi pháp, lại cải tiến một phen, liền truyền đến yêu thú ở bên trong. Những thứ này yêu thú học được tu hành pháp môn, rất nhanh liền cường đại lên sau đó, toàn bộ tộc quần tự nhiên cũng sẽ lớn mạnh. Cuộc sống như vậy làm cho nhân tộc bắt đầu khủng hoảng, bắt đầu có nhân tộc tu sĩ muốn đi chém giết vị kia yêu tổ. Nhưng mà cái kia yêu tổ huyết mạch cực kỳ cường đại, thật sự không có mấy người dám nói có thể chém giết hắn, vì vậy thẳng đến cuối cùng đều không ai có thể chém giết hắn. Yêu tổ tuy mạnh, nhưng cũng là lực lượng một người, không thể để cho yêu tộc thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có thể làm cho yêu tộc tiếp tục tồn tại xuống dưới, miễn là còn sống, liền có cơ hội. Như vậy khó khăn thời gian một mực qua rất nhiều năm, thẳng đến một ngày, yêu tộc đã có trừ đi yêu tộc bên ngoài vị thứ nhất Thương Hải. Thương Hải không biết là người nào định ra đấy. Nhưng mà tại nơi này thế gian có tu sĩ bắt đầu, liền có một việc là tất cả mọi người biết rõ đấy, cái kia chính là vượt qua cái kia tuyến, liền phải ly khai nhân gian, đó là một tốt đẹp hơn thế giới, truyền miệng, rồi lại không có có bất cứ người nào có thể miêu tả thế giới kia thì tốt hơn, bởi vì ra mắt thế giới kia đấy, đều đã đi ra thế gian này. Nghe đến đó, Thanh Thiên Quân nhớ tới Triêu Thanh Thu, hắn nhất định là ra mắt thế giới kia rồi, nhưng vì cái gì lại đã trở về, cuối cùng vì cái gì lại lựa chọn đã đi ra nhân gian. Nếu Triêu Thanh Thu vẫn còn, khẳng định là người thứ nhất biết rõ thế giới kia lớn lên người như thế nào. Đáng tiếc hắn không ở, qua Thương Hải liền phải ly khai thế gian này, như vậy Thương Hải chính là nhân gian mạnh nhất chiến lực, điểm này khẳng định không sai. Cho nên khi một phương xuất hiện Thương Hải chiến lực thời điểm, cán cân liền muốn nghiêng, bất kể là hướng phía cái kia phương hướng, cũng sẽ không giống nhau. Thương Hải nhiều ít, liền quyết định rồi chỉnh thể chiến lực, nói cách khác, Thương Hải mới là phán đoán chiến lực căn bản. Yêu tộc hơn nhiều một vị Thương Hải, tình thế liền muốn thay đổi. Lúc kia, chúng ta thiếu chút nữa liền đánh về tới Sơn Hà bên kia. Thế nhưng là vừa lúc đó, yêu tổ đã đi ra nhân gian, hắn đã chết. Hắn là yêu tộc trong lịch sử người trọng yếu nhất, nhưng vẫn là đánh không lại thời gian, còn là chết. Vì vậy hết thảy đều về tới nguyên điểm. Hám Sơn yêu quân nói ra, yêu tổ chết, làm cho yêu tộc cao thấp đều lâm vào không hiểu khủng hoảng. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được tử vong đáng sợ, cho nên mới tư sinh ra muốn trường sinh tâm tư. Trường sinh chính là lúc kia sinh ra. Tinh Dạ yêu quân nói ra, từ nay về sau Sơn Hà cùng yêu thổ, đại khái duy trì thế cân bằng, liền coi như là bình an vô sự. Tại cả mảnh thổ địa trong lịch sử, yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh qua mấy lần trọng đại chiến sự, đều là vì một phương nào xuất hiện Thương Hải tu sĩ vẫn lạc dưới tình huống. Đầu là bất kể là cái nào một lần, đều không có một bên có thể triệt để đánh bại một mặt khác. Nhưng mà diệt vong đối phương, vẫn luôn là bọn hắn tại kiên trì, vả lại nghĩ đến muốn thực hiện đấy. Đại khái vạn năm trước, nhân tộc vẫn lạc hai vị Thương Hải tu sĩ, vì vậy trận đại chiến kia lại bắt đầu rồi. Vạn năm trước, không biết vì cái gì, nhân tộc vẫn lạc hai vị Thương Hải, thực lực thoáng cái liền yếu xuống dưới. Thời điểm này đúng lúc là yêu tộc cơ hội, vì vậy một trận đại chiến liền phát sinh. Đại chiến phát sinh là toàn trước mặt chiến tranh, nhưng chính thức thắng bại vẫn còn là riêng phần mình Thương Hải trên chiến trường. Lúc ấy yêu tộc chiếm cứ lấy ưu thế, đã chém giết hai vị Thương Hải, nhân tộc thực lực đã không còn nửa lúc trước, chỉ cần cố gắng nửa một phen liền có thể cầm dưới kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mà ai biết thời điểm này có người vào Thương Hải rồi, đó là trong thiên địa vị thứ nhất kiếm tiên. Nhân tộc có lẽ nguyện ý gọi hắn kiếm tổ. Kiếm tổ là ở giữa thiên địa vị thứ nhất kiếm tiên. Lúc kia trong Sơn Hà, tam giáo tu luyện hệ thống đã định ra, thế gian tu sĩ chỉ có thể là tam giáo người trong, chưa từng có cái khác. Thẳng đến kiếm tổ xuất hiện, hắn theo một người bình thường vũ phu từng bước một đi tới Thương Hải trong, cũng chỉ dùng một thanh kiếm. Kiếm sĩ tồn tại thật là cái này thế gian sau cùng chuyện bất khả tư nghị, đều là Thương Hải. Không biết vì cái gì, bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn lợi hại hơn một ít, bọn hắn giết lên người đến, muốn đổi đơn giản một ít. Tinh Dạ yêu quân cùng Hám Sơn yêu quân, cùng với Thanh Thiên quân đều chưa từng gặp qua vị kia kiếm tổ, nhưng là bọn hắn đều cùng Triêu Thanh Thu đã từng quen biết, biết rõ kiếm tiên đáng sợ, Triêu Thanh Thu lại như thế nào kinh diễm, chỉ sợ cũng chính là cùng lúc trước kiếm tổ ngang hàng. Kiếm tổ ngang trời xuất thế, liền phá vỡ cân bằng, yêu tộc tốt thế cục, thì cứ như vậy không còn. Cái kia một trận đại chiến, nhân tộc tổn thất ba vị Thương Hải, yêu tộc ba vị này đều là vị kia kiếm tổ chém giết đấy. Chuyện đáng sợ không phải nhân tộc xuất hiện một vị kiếm tổ, mà là xuất hiện một vị kiếm tổ, liền xuất hiện sau đó kiếm tiên đám, đã có kiếm tổ, liền có kiếm tiên đám, những lời này không có chút vấn đề, đó là yêu tộc lại một cái hắc ám thời gian bắt đầu.